Mẹ nó chứ, hắn thì có chủ ý quái gì? Nơm nớp lo sợ Tả Lưu hết nhìn Kiến Sầu lại nhìn Khương Vấn Triều cuối. Cùng rụt rè nhìn lại Như Hoa công tử, nói lắp bắp. À cái gì nhỉ ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có chủ ý gì. Ta còn tưởng các ngươi có chủ ý rồi. Chứ, Kiến Sầu, Như Hoa công tử, chấm, Khương Vấn Triều, ba người nhất tề yên lặng nhìn nhau một lượt đều cảm thấy đầu rất đau. Một chỉ biết ăn dưa, một trong đầu không còn có thứ gì khác ngoài các vị tiền bối mà hắn sùng bái, rốt cuộc vì sao ba người bọn họ phải dẫn hai. Kẻ đơn thuần đến mức làm người ta phẫn nộ này đi cùng chứ. Tiểu Kim không hề phát hiện không khí kỳ lạ lúc này, vẫn vùi đầu ăn dưa. Tả Lưu cảm thấy có khí lạnh mơ hồ, khẽ rụt cổ lại, không dám nói nhiều. Cuối cùng Kiến Sầu thở dài một hơi, nhìn về phương xa, nói. Chuyện rồng đen rất là kỳ lạ. Hạ Hầu Xá đã săn rồng, rút được gân rồng qua cửa. Chúng ta nhất định cũng có thể nghĩ ra biện pháp. Với đặc tính của Jun ta cũng có một số phương pháp, có điều. Có điều thế nào? Như Hoa công tử nhướng mày hỏi tiếp. Nụ cười của Kiến Sầu nhạt đi một chút, nói. Có điều thủ đoạn quá tàn nhẫn, ta luôn cho rằng không phải cách tốt nhất. Cách trương.